eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 34, diễn đàn chó má hại đời bố mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch bánh tạo hình của Dark Cupid là một chàng trai trẻ với làn da tái nhợt, đôi mắt khẽ híp tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Trong tay cậu ta là một cây cung được làm bằng dây leo màu đen và đỏ đan xen vào nhau, vừa khí phách lại toát ra chút quỷ dị. Không giống như Cupid, Dark Cupid là một vị thần của sự chết chóc, hắn không tin vào chuyện tình yêu đích thực, chỉ muốn phá hủy tất cả bằng mũi tên trong tay mình. Lạc Nhất Minh mê con tướng này đến chết đi sống lại, cậu ta thích tất cả những thứ có liên quan đến sự tăm tối, ví dụ như bốn chữ Eye of the Abyss, to đùng mà cậu ta dán ngay trên cửa phòng cũng là theo phong cách này. Ích được Dark Cupid mà cứ như thể đã thắng trận rồi, từ đầu đến chân Lạc Nhất Minh tràn ngập sự sảng khoái, Diệp Hồng thì ngược lại hoàn toàn. Đội trưởng, em muốn chơi hệ hồn. Hắn bỗng mở miệng với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tần Phi hơi sừng sốt, Diệp Hồng chỉ gọi anh một tiếng đội trưởng khi hắn thật sự nghiêm túc. Hệ hồn ư, tỷ lệ xuất hiện tại giải chuyên nghiệp của vị tướng với bộ chiêu thức thiên về khống chế này có thể nói là không khác gì băng tuyết chi tâm, cơ mà nếu được đem ra sử dụng thì phần lớn cũng là được dùng ở vị trí trợ thủ. Thế nhưng, độ mỏng manh của nó rất cao, ai gan lắm mới dám cầm nó đi trợ thủ. Mà giờ Diệp Hồng lại muốn đưa nó ra đường giữa. Tần Phi nhíu mày, lý do, Diệp Hồng, bên mình đã có Nhất Minh đảm bảo về mặt sát thương rồi, em sẽ chịu trách nhiệm làm bọn nó phải ghê tởm. Diệp Hồng cười lạnh, em muốn cho LGT biết, dám cấm hai con tướng tù của em, chọc đến em thì phải trả giá đắt. Bình thường Diệp Hồng là một người rất dễ tính, nhưng hắn cũng là kẻ thù dai, LGT dám chọn hắn làm mục tiêu, dám cấm tướng tù của hắn, điều này đã khiến hắn không được vui, đây là một mối thù không đội trời chung, phải dằn mặt ngược lại bên kia mới có thể hóa giải mối hận này. Tần Phi nhún vai pick hệ hồn, ok, thế đổi chiến thuật đi, lão Hàn lấy tanker nhé. Hàn lãnh, ok, còn anh, Tần Phi, còn gì chơi nấy, Hàn lãnh, chật chật anh đại đúng là anh đại. Cuối cùng, đội hình của hai bên lần lượt là, Easy, Lilith, hệ hồn, Dark Cupid, băng tuyết chi tâm, Koran. LGT cuồng cốt, khổng tước linh, nhân mã táng kiếm, nhân ngư. Nhìn thấy đội hình này, bình luận viên còn chưa kịp nói gì thì đống bình luận đã nổ tung. Tướng trong gói quà người chơi mới. Lại thấy tướng trong gói quà người chơi mới rồi, Koran trợ thủ, vất vả cho PG rồi, hệ hồn. Vừa lờ tôi vừa nhìn thấy gì vậy, hệ hồn, băng tuyết chi tâm, Koran. PG lại đang muốn múa lửa rồi, mấy người khác xây dựng một đội hình phù hợp để thắng, còn PG là để múa lửa, ha ha ha, PG là đội tuyển ngẫu hứng nhất mà tôi từng thấy đấy. Phương Lạc Phàm nhìn những lựa chọn của đám quỷ yêu nhà mình, y cứng họng, không biết mình nên chửi từ đâu mới phải. Cũng còn may, thân là huấn luyện viên của PG, y đã sớm quen với chuyện dàn tuyển thủ của mình lên cơn động kinh rồi. Sau một vài giây im lặng, Phương Lạc Phàm bắt đầu vào việc, sự kết hợp đội hình mà PG đưa ra trong ván đấu này rất mới mẻ và độc đáo, để hệ hồn đi đường giữa cũng tương đương với chuyện cả đội sẽ thiếu hụt về lượng sát thương phép, vậy nên Dark Cupid sẽ trở thành mấu chốt quan trọng nhất trong việc quyết định thắng thua của PG trong cả ván đấu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì đáng ngạc nhiên khi băng tuyết chi tâm được sử dụng ở vị trí đi rừng, dù sao thì kỹ năng của cá vàng đã được khẳng định trong 3 ván đấu ngày hôm qua rồi, nhưng Koran trợ thủ thì cô không phân tích nổi nữa. Phương Lạc Phàm bình tĩnh tiếp lời, trong mùa giải này đã có rất nhiều đội tuyển sử dụng đấu sĩ ở đường trợ thủ thế nhưng PG vẫn là đội đầu tiên đưa con bài Koran đến với giải đấu. Koran, một vị tướng trong gói quà người chơi mới. Khả năng chống chịu rất cao, nếu đi đường trên thì có chút yếu thế, nhưng nếu làm trợ thủ thì có lẽ lại là sự lựa chọn tốt nhất. U sừng sốt, câu nói này làm cô không biết mình nên nói tiếp như thế nào. Dùng một con tướng cho người chơi mới trong đấu giải chuyên nghiệp mà lại là sự lựa chọn tốt nhất, ấy thế mà người này lại còn nói ra một cách tự tin như thế, mình có nên khen một câu không hổ là huấn luyện của PG chăng? Nhưng mà không thể không phủ nhận, những nhận định của Phương Lạc Phàm cũng khá hợp lý. Nhưng hợp lý là một chuyện, còn mọi người có vì đó mà buông bỏ thành kiến của bản thân không lại là một chuyện khác. Mà dùng những vị tướng bị đa số người chơi coi thường, lại là một chuyện khác nữa. Phương Lạc Phàm đợi một lát thấy UU không có ý muốn trả lời mình, y đành phải tiếp tục tự nói, đưa ra phân tích sơ bộ về đội hình của LGT. Đội hình của LGT là một đội hình rất chuẩn chỉnh, sự kết hợp của cặp đôi nhân mã cùng nhân ngư kèm theo đó là tướng đi rừng số 1 táng kiếm, đều là những sự lựa chọn hàng đầu mà các đội tuyển chuyên nghiệp nhắm tới. Thế nhưng, nếu nhận định ở một góc độ khác, PG đã từng đối đầu với một đội hình như thế rất nhiều lần rồi, bọn họ đã có kinh nghiệm đáng kể trong việc counter. Bộ khung này, có thể thấy đây sẽ là một trận đấu khó khăn cho LGT. Counter, khắc chế, khắc tinh, hầu hết mỗi con tướng đều sẽ bị một con tướng khác. Counter, ví dụ như tướng A có nhiều chiêu khống chế thì sẽ bị counter bởi tướng B có chiêu thức miễn nhiễm, giải khống chế, nói cách khác tướng B chính là khắc tinh của tướng A, có tướng B trong trận thì coi như tướng A bị phế đi một nửa, ban pick mà counter được bên kia thì có thể nói là bạn đã giành được khoảng 70 lợi thế trong giai đoạn đi đường và combat về sau. Một bên là một đội hình bắp bẩn, một bên là đội hình chuẩn của giải chuyên nghiệp mà anh lại nói đội hình chuẩn sẽ gặp khó khăn. Không chỉ có mình UU bị sốc mà ngay cả khán giả cũng bị vẻ nghiêm túc của Phương Lạc Phàm làm cho hết hồn. LGT sẽ gặp khó trong trận này. WTF LGT, are you kidding me? Ha ha ha ha, giỡn mặt hả PG mà, huấn luyện viên nào thì tuyển thủ nấy. Tất nhiên là mọi người trong PG không hề biết được chuyện này, Kinh Vũ vẫn còn đang bận sắp xếp lại chiến thuật cho nghiêm chỉnh. Vẫn là bộ khung này, đầu game vẫn cứ dừng mid kết hợp nhé. Diệp Hồng, ok, anh sẽ chịu trách nhiệm tung CC, em chịu trách nhiệm xả đam. Kinh Vũ, em chưa phối hợp với hệ hồn bao giờ, anh nhớ ra hiệu cho em nhé. Diệp Hồng, không sao đâu cá vàng nhỏ, em sẽ theo kịp được, anh tin em mà. Em đâu có tin anh. Kinh Vũ buột miệng, Diệp Hồng giờ khóc giờ cười. Sau đó, lúc vào trận đúng thật là Diệp Hồng không cần lên tiếng thì Kinh Vũ vẫn có thể bắt kịp hắn mà lấy mạng của Khổng Thước Linh đang bị hệ hồn giữ chân. Diệp Hồng, thấy chưa anh đã bảo là em sẽ theo kịp mà. Kinh Vũ không muốn nói chuyện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đã có điểm chiến công đầu, đúng thật là khiến người khác phải há hốc mà. Không ngờ được hệ hồn cũng có thể đem lại sự bất ngờ như thế này, nếu đã nói tới hệ hồn thì phải nói luôn cả màn kết hợp của băng tuyết chi tâm và hệ hồn để làm nên một pha ganh ở đẳng cấp cao. Dựa trên sự hiểu biết của Phương Lạc Phàm về Diệp Hồng, hắn đã máu lên thì sẽ không bao giờ quan tâm đến sự sống chết của đồng đội. Chủ động phối hợp ư, không có đâu bưởi. Trước sự tin tưởng mù quáng của Diệp Hồng, Kinh Vũ không nổi giận nổi. Thôi được rồi, cứ để em chủ động phối hợp cho anh, thích YOLO thì cứ YOLO đi. Thế nên Diệp Hồng cũng thật sự YOLO luôn. Có một loại nguyên tắc khi chơi hệ hồn, dù tao không giết được mày, tao vẫn sẽ khiến mày sống không bằng chết. Diệp Hồng đã hiện thực hóa loại nguyên tắc này một cách vô cùng sống động. Khổng Thước Linh muốn farm lính à, hệ hồn quăng qua một chiêu thiên ti vạn lũ, bọc Khổng Thước Linh lại thành một con nhộng, khiến y chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà không thể động đậy, trơ mắt nhìn mấy con lính tự giết nhau. Mấy con lính ra đi thôi mà. Không, đó là sự ra đi của tiền vàng. Nhân mã cùng nhân ngư muốn băng trụ, hệ hồn vòng ra sau, vạn tuyến quy tông, dùng sợi tơ quấn lấy hai tướng địch kéo bọn chúng lùi lại, sau đó đến lượt Dark Cupid xả sát thương, tạo thành một đợt phản công. Muốn lấy không đổi hai, kết quả lại là lấy hai đổi không, LGT sắp hỏng mất rồi. Táng kiếm muốn ganh, bị hệ hồn dùng thiên ti vạn lũ khống chế, sau đó là vạn tuyến quy tông kéo hắn vào trong trụ. Vài giây sau táng kiếm click mở nguyên nhân tử vong lên xem, sát thương đến từ hệ hồn, 5, sát thương từ đòn bắn của trụ 95. He he, sau vài lần bị hệ hồn giết tất cả các thành viên của LGT đều phải gào lên từ sâu tận đáy lòng. Quá ghê tởm, con em eo hệ hồn này đúng là quá ghê tởm, thế mới phải chứ. Lý do khiến Diệp Hồng chơi hệ hồn trong ván này chính là vì muốn khiến người ta phải kinh tởm mà. Dưới sự quấy phá của Diệp Hồng, cả ba đường của LGT đều không thể lớn nổi, còn Dark Cupid lại lớn nhanh như thánh gióng, ao tiền ao đồ, bắt đầu đại khai sát giới. Là một xạ thủ linh hoạt nhất trong số tất cả các xạ thủ, Dark Cupid không khác gì cá gặp nước dưới sự điều khiển của Lạc Nhất Minh, chiêu thức của tướng địch còn lâu mới có thể đánh trúng cậu ta, mà mũi tên của cậu ta lại có thể ghim vào người của đối phương một cách chính xác. LGT bắt đầu hối hận khi đã thả Dark Cupid. Nhưng chuyện cũng đã đành, bọn họ không có cơ hội làm lại nữa, chỉ có thể dồn hết mọi hy vọng vào việc ăn lén con rồng. Đúng vậy, ăn rồng. Là một đội tuyển tin vào khoa học, LGT không bao giờ tin mấy chuyện tâm linh nhảm nhí như chuyện ăn rồng xong thì PG sẽ hóa rồ. Bọn họ quyết định đi ngược với đám đông, PG thích để bị trộm rồng rồi mới đánh trả đúng không? Ok là, trộm thì trộm xong rồi khỏi cho mấy người cơ hội chống trả luôn. À thì, lúc đưa ra quyết định này, LGT vẫn chưa ý thức được tính quan trọng của vấn đề. Mãi cho đến khi bọn họ định cướp rồng lần thứ ba, bị PG phát hiện lần thứ ba rồi bị đánh cho cái quần cũng không còn. LGT mới biết là mình đã sai rồi. Kẹt, không dám trộm rồng cái gì chứ. Con mẹ nó đã sờ được vào cái móng chân của con rồng đâu mà đòi trộm. Cái diễn đàn chó má hại đời bố mày. Bố sẽ không bao giờ truy cập vào đó nữa. Vào nữa chặt tay, 23 phút sau PG thắng LGT với tỷ số 28-0. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con số thê thảm này, đúng là khiến cho người nghe phải buồn đời, người xem phải rớt nước mắt. Vì đó mới là ván đầu tiên trong ngày, mọi người trong PG vẫn chưa thể phát hiện ra điều bất thường mà chỉ cảm thấy bọn bên kia đúng là quá nhờn. Cứ vài phút lại ra khều con rồng, giỡn mặt với ai vậy? Nhưng mà sau khi thắng ván thứ hai rồi ván thứ ba, ngay cả Lạc Nhất Minh, kẻ thần kinh thô nhất đám cũng bắt đầu tự hỏi. Này, sao em thấy mấy đội hôm nay mình gặp đều có chấp niệm với con rồng vậy? Bộ em bị ảo giác rồi hả? Không, Diệp Hồng khẳng định, bọn nó cứ khều con rồng thôi, ai cũng thấy mà. Thế nhưng cũng không trách được, Hàn Lãnh lại thấy rất bình thường. Dù sao đối thủ của bọn họ cũng là chúng ta, nếu không ăn được rồng thì cơ hội lật kèo coi như bằng không. A Kinh Vũ bỗng kêu lên một tiếng, Tần Phi ngồi ngay bên cạnh vội nhìn về phía cậu. Sao vậy? À, không có gì. Kinh Vũ có chút giờ khóc giờ cười. Cậu bỗng nhớ lại đến hai cái topic tối hôm qua rồi đoán được đại khái lý do tại sao ba đội ngày hôm nay lại ám ảnh với con rồng đến vậy. Bọn họ đang muốn chứng minh tin đồn, PG mất rồng thì sẽ phát rồ. Là tin nhảm chăng, nhưng mà tiếc quá, để chứng minh được điều đó, thì các cậu cần phải trộm được con rồng trước đã. Kinh Vũ đã có thể hình dung ra cảnh tượng dưới hai topic kia sẽ ra sao sau buổi thi đấu ngày hôm nay. Chắc là sẽ không mỉa mai ba đội tuyển, không biết tự lượng sức mình, trong ngày thi đấu hôm nay đâu, mà là tiếp tục thảo luận tính thật giả trong chuyện. PG mất rồng thì sẽ phát rồ, nhưng mà trước khi có người thật sự trộm được con rồng của PG, đó vẫn sẽ chỉ là một câu hỏi không có lời giải. Nghĩ tới đó, Kinh Vũ lại càng tò mò về hai topic kia, chỉ hận không thể mở điện thoại ra xem ngay lập tức. Nhưng đồng thời cậu cũng có chút lo lắng, nếu đám đồng đội của mình mà nhìn thấy hai cái topic này, có khi lại có thêm chuyện để làm mất. Cách chương.